Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, bóng ma tâm lý. Đơn giản chính là Thảo Nê Mã A. Hạ Lâm Uyên hoàn toàn không thể tin được. Hắn thấy, Thạch Hạo cũng đã tu đến Kim Nguyên Tiên cuối cùng. Bằng không mà nói, hắn chẳng phải là muốn cũng giống như mình thiên tài. Không có khả năng, không có khả năng, hắn nhưng là tiên vương gia tộc, mặc dù còn muốn thêm một chữ, tiền, nhưng là, nói đến nội tình, bọn hắn thực sự không thua a, chỉ là thiếu đi tiên vương tận tâm chỉ bảo, mới có thể hơi kém như vậy một chút, tỉ như đồng dạng là thập nhị tinh tu vi, hắn chỉ có thể đạt tới thập tứ tinh chiến lực. Có thể tiên vương truyền nhân là được có thể đạt tới thập ngũ tinh. Cái này cần tiên vương một đường dốc lòng chỉ đạo. Vừa rồi khả năng có được thành tựu này. Tiên giới chính là như vậy. Đẳng cấp xâm nghiêm, xuất thân liền quyết định hết thảy. Cho nên, hắn người tiên vương gia tộc này đều chỉ có thể đạt tới thập nhị tinh tu vi. Thập tứ tinh chiến lực, Thạch Hạo khẳng định không cách nào vượt qua hắn. Thậm chí sánh vai cũng là không thể nào. Nhưng mà, Thạch Hạo lại tại trước mặt hắn diễn ra kỳ tích. Mặc kệ Thạch Hạo trùng kích chính là cái nào tu vi cấp độ. Chỉ cần thành công, vậy chiến lực liền sẽ cùng mình ngang hàng chí ít cũng mở ra chiến lực hạn mức cao nhất. Chỉ cần vững chắc cảnh giới, liền đủ để cùng mình đối kháng. Hạ Lâm Uyên không cách nào tưởng tượng. Một cái không phải tiên vương truyền nhân, sao có thể đạt tới độ cao như vậy? Người rốt cuộc là ai? Hắn hỏi, ta, Thạch Hạo bật cười, ta có một cái tiện nghi tiên vương lão mụ, tương lai còn có hai cái tiên vương nhạc phụ. Đúng, ta còn có cái sư huynh là tiên vương, sư phụ là tiên tôn đương nhiên, cái này sư môn ta còn không có quyết định muốn hay không gia nhập. Ngươi tại sao không nói chính? Ngươi là vô thượng đế tôn, có thể hiệu lệnh tiên giới. Hạ Lâm Uyên tự nhiên cho rằng Thạch Hạo là đang khoác lác. Trên đời này nào có người loại bối cảnh này? Còn tiên tôn, phi, tiên tôn là bực nào tồn tại? Chính là tiên tôn truyền nhân cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngươi thế mà đem châu thổi tới lớn như vậy. Còn có... Tiên tôn muốn thu đồ đệ, ngươi còn muốn nắm một chút, mặt ngươi thật to lớn. Hừ, Hạ Lâm Uyên tự nhiên không tin, xuất thủ oanh liên tiếp, lần trước hắn cùng Thạch Hạo chiến lực tương tự, cho nên mới không cách nào đánh gãy Thạch Hạo đột phá vào trình. Nhưng lần này khác biệt, hắn nhưng là nắm giữ nhất tinh ưu thế, đủ để hình thành đối với Thạch Hạo áp chế, mà lại. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thạch Hạo là tại giả thoáng một thương. Đối phương không có khả năng đột phá. Diễn trò cho hắn nhìn. Muốn dọa lùi hắn thôi. Lùi 10,000 bước nói. Dù là Thạch Hạo thật còn có thể tiến thêm một bước. Vậy chiến lực cũng bất quá cùng hắn tương tự. Hắn có chạy lý do sao? Không có. Cho nên... Lần này ngươi đùa nghịch hoa thương là vô dụng. Oanh, oanh, oanh. Hạ Lâm Uyên thế công như thủy triều. Mà Thạch Hạo thì là thủ đến bốn bề yên tĩnh. Thực sự không tránh khỏi công kích. Hắn dùng xuống thuấn gì cũng liền giải quyết vấn đề. Ngay cả Ngọc Tiên đều là không cách nào tóm được hắn. Huống chi là Hạ Lâm Uyên. Thạch Hạo phối hợp, thất tình cũng coi là một đạo khảm. Muốn so trước đó đột phá hơi có chút độ khó, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhất là trong chiến đấu, Hạ Lâm Uyên cho hắn áp lực càng lớn, động lực của hắn cũng càng là đủ. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, oanh, thất tinh đại môn đã là đối với hắn mở ra. Lập tức, Thạch Hạo chiến lực nhảy lên một đoạn nhỏ, mà mấu chốt là thực lực hạn mức cao nhất đã là mở ra. Móa, móa, móa, Hạ Lâm Uyên trợn mắt hốc mồm, Thạch Hạo không phải đang đùa hoa thương, mà là thực sự đột phá, làm sao có thể chứ? thiên phú của người này lại không kém chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác ưu việt nhận lấy đả kích cực lớn. Thạch Hạo lắc đầu, không cần mê tín cái gì tiên vương truyền nhân, cho rằng chỉ có tiên vương truyền nhân mới có thể đạt tới chiến lực cực hạn. Thật sự là chê cười, phần lớn tiên vương đều là phổ thông xuất thân, bọn hắn cái nào không phải dựa vào chính mình cố gắng thành tựu chiến lực cực hạn. Oanh, hắn chém ra một đao, cùng Hạ Lâm Uyên cứng rắn, vô hạn quang hoa tóe tránh, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nhưng là so với lúc trước tuyệt đối chênh lệch, hắn đã là lôi trở lại rất nhiều, mà theo thời gian trôi qua, hắn đem cảnh giới cấp tốc vững chắc, chiến lực còn có thể có tăng thêm một bước không gian. Mặc dù hay là nắm giữ ưu thế, có thể Hạ Lâm Uyên sắc mặt lại là khó coi không gì sánh được. Bởi vì lúc trước Thạch Hạo so với hắn yếu thời điểm đều chống đỡ lâu như vậy. Bây giờ đối phương càng ngày càng mạnh, không có đạo lý ngược lại chống đỡ không nổi. Nói cách khác, đối phương chiến lực không bao lâu nữa liền có thể cùng mình ngang hàng. Cái này, Hạ Lâm Uyên không thể nào tiếp thu được. Hắn hai lần xuất thủ, chẳng những không có cầm xuống Thạch Hạo, ngược lại thúc đẩy đối phương đột phá. Hắn là tới làm người tốt sao? Nhưng mà, Thạch Hạo đã đột phá, hắn lại không thoải mái, lại không cam tâm thì như thế nào? Chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Quả nhiên, Thạch Hạo càng đánh càng mạnh, dần dần lật về thế yếu. Hai người chiến lực ngang hàng, mà chiến lực một khi ngang hàng, Thạch Hạo trong tay tiên vương khí liền phát huy. Minh Ngọc tiên khí tại cùng tiên vương khí trong đụng chạm, dần dần xuất hiện tổn hại. Hạ Lâm Uyên lập tức mẫn cảm phát hiện, hắn lộ ra vẻ đau lòng. Hắn chỉ cho là hai đại minh ngọc tiên khí va chạm tự nhiên kết quả. Hắn tiên khí bị hao tổn, Thạch Hạo khẳng định cũng khó thoát ác mộng này. Hắn lập tức manh động thoái ý, bởi vì cái này tiên khí cũng không thuộc về hắn, mà là trong tông một vị cường giả, là hắn mặt dạn mày dày, cầu thật nhiều ngày mới cầu tới. Nếu như hao tổn tại nơi này, vị kia ngọc tiên tức giận, hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Thôi, tái chiến tiếp, hắn cũng không có khả năng giết được Thạch Hạo, cho nên, hay là đi thôi, miễn cho đem tiên khí đều là làm hỏng, hắn liền thực sự giao không được kém. Hừ, lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối không trốn khỏi. Hạ Lâm Uyên bỏ xuống một câu ngoan thoại, liền bắt đầu rút lui. Còn muốn có lần sau? Thạch Hạo truy kích, trường đao trong tay liên chạm. Hắn lại không quan trọng, tiên vương khí còn sợ làm hỏng sao? Hạ Lâm Uyên nhe răng, ngươi chẳng lẽ không trân quý trong tay tiên khí sao? Minh Ngọc tiên khí a. Đối với Hạ gia dạng này hào môn tới nói, cũng là không gì sánh được đến chân quý. Ngươi lại để cho liều cái ngọc thạch câu phần. Ngươi người nào a? Hắn gầm thét, lại là đi được càng nhanh. Hắn đảm đương không nổi Minh Ngọc tiên khí sụp đổ kết quả. Cho nên, hắn nhất định phải trở về mời ra trong tộc Ngọc tiên đại lão tới. Thạch Hạo đuổi, Hạ Lâm Uyên chạy. Mặc dù Thạch Hạo có được thuấn di, Hạ Lâm Uyên không có khả năng chạy, nhưng là hai người chiến lực nhưng thật ra là ngang hàng, cho nên Thạch Hạo muốn giết đối phương cũng là khó như lên trời. Bọn hắn vẫn như thế dây dưa thẳng đến, thật sự là phiền phức. Thạch Hạo nói một câu, lập tức thu đao, một cái thuấn di đã là đi xa vô tung. Tại Hạ Lâm Uyên tới nói, đây là chuyện cầu cũng không được, tự nhiên không có khả năng truy kích, nhưng hắn lại là hiếu kỳ, tại sao Thạch Hạo đột nhiên không truy kích đây? Hắn rất nhanh liền biết tại sao. Hiu, hiu, hai đạo nhân ảnh bay tới, đều là tản mát ra khí thế kinh khủng. Ngọc Tiên, Hạ Lâm Uyên lập tức run lên, vội vàng ôm quyền nói, tại hạ Hạ gia Hạ Lâm Uyên, gặp qua hai vị tiền bối. Hạ gia, Sử Toàn Vân thì thào. Tại hạ Lâm Uyên trên khuôn mặt quét một chút, gật gật đầu, người của Hạ gia, tại sao tới chúng ta Cuồng Lãng Tông địa bàn? Từng cái Ngọc Tiên thế lực đều có địa bàn của mình. Tùy tiện đi vào mặt khác Ngọc Tiên địa bàn, cái này có thể coi là khiêu khích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.